Kế hoạch nghịch tập của Củi Mục. Chương 55, hình chiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Elmo nói xong câu này thì cắt đứt liên lạc. Tuy vừa rồi gã nói với Yuga như chém đinh chặt sắt, nhưng thực tế lúc Yuga nói xong mấy lời đó, trong lòng gã cũng rất chấn động. Tuy công bố đoạn hình chiếu này ra Yuga sẽ nhận phải ảnh hưởng lớn hơn gã nhiều, nhưng đối với gã đây vẫn là uy hiếp cực kỳ lớn. Lúc này trên khuôn mặt Elmo đã chút đi vẻ ngoài ấm áp. Gã đứng dậy, đối diện với tường, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt hung tàn. Gã suy tư chốc lát, bèn kết nối quang não. Giải quyết Yuga cho tôi. Đừng để lại dấu vết gì. Dù sao thì Yuga là nhân vật công chúng. Tuy bây giờ danh tiếng đang có vết nhơ, nhưng sự chú ý lại trở nên cao hơn trước đây. Cho nên, muốn thần không biết quỷ không hay giải quyết Yuga, vẫn phải cẩn thận hành tung. Elmo là người thừa kế gia tộc Lock. Vệ sĩ bên người tất nhiên đều do gia tộc Lock tiêu tốn rất nhiều công sức mới bồi dưỡng ra được. Nên năng lực không cần nói cũng biết. Trước đây Yuga ở chung với gã thời gian dài như vậy, cứ thế không hề cho Yuga bất cứ thời cơ nào để lợi dụng. Cũng nhờ đám vệ sĩ có năng lực xuất chúng này, lần duy nhất gã tính nhầm ở chỗ Yuga là lần say rượu đó. Bầu không khí của đêm cuồng hoan hôm đó quá cuồng nhiệt, ngay cả gã cũng mê cả mắt. Cũng chính là lần đó đã để Yuga chui vào chỗ hở. Hơn nữa chỗ hở này còn thật sự uy hiếp được gã. Còn có, nhất định phải tìm ra một đoạn hình chiếu cho tôi. Elmo lạnh lùng căn dặn, là đoạn hình chiếu của tôi và Yuga. Tiếp đó gã lại chậm rãi bổ sung, mặc kệ là dùng cách nào. Trong quang não truyền ra tiếng đáp lại ngắn gọn. Sau đó Elmo cắt đứt liên lạc. Yuga, trong văn phòng yên tĩnh, giọng nói của Elmo rất nhẹ, nhưng mang theo sự lạnh lẽo khó nói. Nhưng không lâu sau đó tin tức vệ sĩ truyền đến khiến Elmo thấy hơi đau đầu. Bởi vì Yuga ngay dưới mí mắt của bọn họ đã trốn mất tăm. Elmo biết Yuga không ngốc, cho nên gã sắp xếp người giám sát Yuga. Nhưng sau khi gã kết thúc trò chuyện với Yuga xong, Yuga đã nhanh chóng được một chiếc phi thuyền cao cấp đón đi rồi. Chủ nhân của chiếc phi thuyền này là phó tổng Kali của em. Nếu Kali chỉ là phó tổng của công ty giải trí thôi thì còn tốt. Elmo thậm chí còn có thể phái người giải quyết luôn hai người này. Nhưng Kali không chỉ là phó tổng của công ty giải trí. Thân phận thật sự của ông ta là nghị sĩ nghị viện. Dù tay của gia tộc Lock dài hơn nữa, thế lực cũng không duỗi đến chủ tinh được. Gã không thể ám sát một nghị sĩ nghị viện được. Dù có thể, gã sẽ phải trả giá bằng chính bản thân, thậm chí là liên lụy đến gia tộc. Yuga tuy không thông minh, nhưng cũng không quá ngu xuẩn. Cho nên trước khi gã công khai đắc tội với Elmo, thì đã liên hệ xong với Kali. Kali mê luyến Yuga, quả thực rất cưng chiều gã. Nhưng sự cưng chiều này chỉ là kiểu cưng chiều thú cưng cao cấp thôi. Lúc Yuga dụ dỗ Kali, Kali đã từng nói rõ với gã, bảo gã ngoan ngoãn làm một con thú cưng nghe lời là được. Đừng mơ tưởng đến những đồ vật không phải của mình. Còn về Yuga có đi tìm những người khác không thì Kali không can thiệp. Bởi vì điều này có thể khiến ông ta dễ dàng thoát tay sau khi mất đi hứng thú với Yuga. Phu nhân Mayer, vợ của Kali, xuất thân từ thế gia chính trị của chủ tinh. Gia thế khủng, kết hôn với Kali là kiểu hôn nhân chính trị điển hình. Hai người đều theo nhu cầu, đồng thời không can thiệp sinh hoạt cá nhân của nhau. Kali và Mayer đều có không ít người tình bên ngoài. Hai người đều biết rõ trong lòng. Cho nên, Mayer vẫn biết sự tồn tại của Yuga, đồng thời còn ngầm tỏ thái độ đồng ý. Trước mắt hứng thú của Kali với Yuga còn đang rất nhiều. Đây cũng là bản lĩnh của Yuga. Sự nhiệt tình của Kali dành cho người tình trước giờ đều tới nhanh đi nhanh. Thậm chí 1-2 tháng là chuyện bình thường. Mà sự hứng thú của ông với Yuga đã ròng rã 1 năm. Yuga được trở thẳng đến trang viên của Kali. Lúc này phu nhân Mayer đang ở cùng với người yêu bé nhỏ của bà ta ở chỗ riêng. Trang viên của Kali được canh giữ nghiêm ngặt. Trong này mỗi một chỗ ngoặt đều có gắn camera giám sát và thiết bị cảnh báo. Chỉ cần có người tiến vào trang viên, không một ai trốn thoát được camera. Cho nên, đám vệ sĩ của Elmo có giỏi hơn đi chẳng nữa, cũng không thể tiến vào trang viên của Kali để ám sát Yuga được. Nhận được báo cáo của thuộc hạ, Elmo đè huyệt Thái Dương xoa nhẹ mấy cái. Sau đó nói, vậy thì bỏ đi, nhưng vẫn âm thầm giám sát cậu ta cho tôi. Chỉ cần cậu ta ra khỏi trang viên thì lập tức hành động. Tuy kế hoạch diệt khẩu Yuga thất bại, nhưng Elmo lại không quá lo lắng đoạn hình chiếu đó sẽ bị bại lộ. Chỉ cần Yuga không ngu xuẩn đến mức không có thuốc chữa. Giải đấu xanh đã hạ màn kết thúc. Lần này vẫn là Học viện Quân sự đệ nhất liên bang chẳng chút bất ngờ giành được hạng nhất. Mà tên tuổi của Lục Diêu nhờ giải đấu này được truyền khắp cả liên bang. Cậu sáng tạo một kỳ tích. Một kỳ tích trước khi cậu đột nhiên xuất hiện không ai có thể tưởng tượng được. Chỉ vỏn vẹn 4 ngày rưỡi đã chế tạo ra 3 chiếc cơ giáp cấp A. Hơn nữa tính năng của cơ giáp đều hơn cơ giáp cùng cấp bậc. Thậm chí, có người tuyên bố rằng Lục Diêu muốn tiến vào hàng ngũ đại sư cơ giáp chỉ thiếu một bước nữa thôi. Nếu là ai khác được nói như vậy, đoán chừng sẽ bị đám đông công kích. Nhưng đối tượng là Lục Diêu, người ta cũng không nói ra được một câu chế giễu nào. Bởi vì đó là sự thật, Lục Diêu cũng qua chuyện này được mọi người xưng là thiết kế sư cơ giáp thiên tài. Khác với trận đấu 1v1 cùng Warner Orange đợt trước, nó không thể so sánh với số người chú ý tới giải đấu lần này được. Hơn nữa trận đấu lần trước là lấy ra cơ giáp đã được thiết kế chế tạo xong xuôi. Tuy Lục Diêu đã chứng minh nó là do mình tự thiết kế tự chế tạo, nhưng đối với mấy người vẫn còn nghĩ phiến diện thì vẫn chưa đủ. Đặc biệt còn lấy ra thành quả vượt xa mức tưởng tượng của bọn họ. Đám người càng nghiêng về mắt thấy mới là thật hơn. Mà lần này, quá trình Lục Diêu chế tạo cơ giáp là hoàn thành trong sự vây xem của mọi người. Từ lúc thiết kế, chế tạo đến vận hành thử. Qua đó, dù là người không muốn tin nhưng sự thật bày ra trước mắt không tin không được. Ngoại trừ Lục Diêu, những người khác trong đoàn đại biểu của trường đều rất được hoan nghênh. Độ hot của mấy anh chàng đẹp trai tất nhiên rất cao. Dù Elmo hay Howin đều có vẻ ngoài xuất chúng. Còn Koji tuy không quá đẹp trai như hai người, nhưng vẫn khá được. Cộng thêm gia thế nhà gã cực tốt, cũng thu hút được một đám fan. Trong 3 người này, người hot nhất lại là Elmo Lock. Tuy dáng vẻ của Howin không kém Elmo, nhưng xuất thân bình thường, thành tích tổng hợp cũng hơi kém Elmo. Thế nên Elmo trở thành đại biểu đẹp trai nhà giàu. Tuy không ít người mắng gã là cặn bã, nhưng người kêu oan cho gã lại nhiều hơn. Về mấy bài post hot trên Tinh Võng, những người trong cuộc đều không quan tâm. Lục Diêu thì vẫn như trước đây. Đúng giờ đi học, tan học thì đến phòng chế tạo cơ giáp cấp cao tiếp tục thiết kế xác ngoài hoàn toàn mới cho ánh trăng. Quy luật đến mức không giống như một người trẻ tuổi. Tất nhiên trong cuộc sống của y, ngoại trừ mỗi ngày thường phải đối phó với hai con hàng Angus và Brian ra, y còn bị tăng thêm thói quen trò chuyện điện thoại với Osiris trước khi ngủ. Lần nào Osiris cũng sẽ đúng giờ gửi yêu cầu trò chuyện tới cho Lục Diêu trước khi đi ngủ. Sau khi Lục Diêu kết nối, hai người có lúc sẽ nói chuyện, nhưng thực tế đề tài giữa hai người bọn họ lại không nhiều. Nhưng lâu dần, Lục Diêu cũng quen với việc mở quang não câu được câu không trò chuyện với Osiris. Osiris vốn là một người tích chữ như vàng, nhưng lúc Lục Diêu trò chuyện với hắn thì lại không hề có cảm giác này. Osiris lúc không nói lời nào chỉ sẽ yên lặng ngắm Lục Diêu. Ánh mắt dịu dàng, dần dà, Lục Diêu đã quen với cái nhìn chăm chú của Osiris. Đôi khi Lục Diêu sẽ nghi ngờ Osiris đang cố ý dùng cách nước ấm nấu ếch này khiến y chậm rãi lơ là. Khiến y dần quen với việc Osiris xuất hiện trong cuộc sống của mình. Mà thực tế, Lục Diêu đã đoán đúng 80-90. Điều duy nhất khiến Lục Diêu không hài lòng chính là Elmo. Từ sau khi giải đấu kết thúc, tần suất Elmo xuất hiện trước mặt y càng lúc càng cao. Elmo vẫn như trước đây. mỗi lần xuất hiện trước mặt y đều có đầy đủ lý do. Dù Lục Diêu có trực tiếp từ chối, gã vẫn không hề nao núng, vẫn bày cái vẻ mặt ấm áp đó. Trong phòng chế tạo cao cấp, Lục Diêu ngáp một cái. Trong khoảng thời gian này, phần lớn thời gian của y đều tiêu hao ở đây. Thiết kế xác ngoài cho ánh trăng cũng đã hoàn thành được một nửa. Y suy nghĩ giây lát, tiếp đó mở quang não gửi yêu cầu trò chuyện đến Osiris. Yêu cầu của y nhanh chóng được đồng ý. Osiris, mấy hôm nay anh có rảnh không? Lục Diêu hỏi. Có. Osiris tiếp lời. Lục Diêu nói. Tôi muốn kiểm tra lại thể năng. Giờ mỗi ngày y đều có thể cảm nhận rõ sự biến hóa của thể năng. Tiếp tục thế này, có lẽ lúc y chế tạo xong xác mới cho ánh trăng, cũng sẽ có thể điều khiển được nó. Ngày mai tôi đến đón em. Osiris nói. Lục Diêu gật đầu. Tôi về ký túc xá đây. Nhận được câu trả lời của Osiris xong, Lục Diêu ngắt trò chuyện. Osiris liếc nhìn quang não đã kết thúc trò chuyện. Sau đó nói với phó quan bên cạnh. Từ chối tiệc rượu ngày mai cho tôi. Vâng. Tuy phó quan thầm thấy bất đắc dĩ, nhưng vẫn phục tùng tuyệt đối mệnh lệnh của Osiris. Tuy tiệc rượu ngày mai là do ngài tổng thống tổ chức. Lục Diêu ra khỏi phòng chế tạo. Lúc đi ngang qua khu dạy học lại lần nữa gặp Elmo Lock. Lục Diêu. Elmo gọi y lại. Lục Diêu nhíu mày, nhưng vẫn dừng lại. Có chuyện gì? Còn nửa tháng nữa là đến sinh nhật của em. Elmo dịu dàng nói. Hồi đó lúc cha em và cha anh định ra hôn ước, bảo lúc em tròn 16 tuổi thì sẽ chính thức tổ chức lễ đính hôn. Lục Diêu nghe xong khẽ nở nụ cười. Không ngờ anh còn mặt mũi nhắc đến chuyện này. Elmo không hề để ý đến lời nói của Lục Diêu. Gã dùng giọng điệu dịu dàng nói. Lục Diêu, anh và Yuga thật sự chỉ là bạn bè. Em đừng hiểu lầm. Vậy anh định làm gì? Lục Diêu hững hờ hỏi. Nếu em không muốn về tinh cầu Salimor tổ chức lễ đính hôn, chúng ta có thể tổ chức tại chủ tinh. Giọng nói Elmo ấm áp, nhưng mơ hồ để lộ thái độ mạnh mẽ. Bởi vì hôn ước giữa bọn họ đã được đăng ký tại sở tín ước, có hiệu lực pháp luật ngang bằng với quan hệ hôn nhân. Giữa song phương nếu có một bên không đồng ý hủy bỏ hôn ước thì hôn ước vẫn sẽ không bị hủy. Ánh mắt Lục Diêu dừng lại giây lát trên mặt Elmo. Mỉm cười nói. Anh yên tâm. Tôi sẽ nhanh chóng cho anh đáp án. Anh cứ chờ đi. Y nói xong thì đi thẳng. Elmo vẫn đứng tại chỗ. Nhìn bóng lưng rời đi của Lục Diêu. Trên mặt gã lộ nụ cười chắc chắn phải có được. Sau khi lễ đính hôn kết thúc, mọi thứ sẽ trở thành chắc chắn. Lục Diêu trở lại ký túc xá. Đi thẳng vào phòng. Chủ nhân. Ngài trở lại rồi. Ánh trăng nhãn nhiệu người máy ân cần tiến lên bưng trà rót nước cộng thêm đấm vai bóp chân. Sau đó tiện thể hỏi. Chủ nhân, công việc gần đây của ngài có thuận lợi không? Tiến độ đến đâu rồi? Công việc mỗi ngày của Lục Diêu cũng chính là thiết kế xác ngoài cho ánh trăng. Ánh trăng, mày có thể đăng tải đoạn hình chiếu nọ lên tinh võng được rồi. Khóe miệng Lục Diêu khẽ nhếch. Nơi đáy mắt lướt qua sự trào phúng. Ánh trăng nghe được mệnh lệnh của Lục Diêu. Thẹn thùng ôm lấy mặt. Người ta là cơ giáp đơn thuần mà. Đăng hình chiếu kiểu này xấu hổ quá đi mất. Cách chương.